mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Xảy ra vấn đề, ta phụ trách, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Bất thình lình vang lên một thanh âm, tại yên tĩnh hiện trường lộ ra 10 phần đột ngột, đám người chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện mở miệng người đúng là hàng phía trước một thân ảnh đơn bạc. Ngũ quan thanh tú thanh niên, hắn lúc này ngậm chân bắt chéo, đưa tay bóp lấy cái cằm, cả người nhìn dáng vẻ lưu manh, không có nửa điểm đoan chính khí tức. Hoắc Tam Kiến vô cùng ngạc nhiên, khi hắn nhìn thấy mở miệng người là Quân Vong Trần về sau, trong mắt nhưng là lướt qua một đạo tràn đầy ý vị mắt sắc. Đổi lại người khác nói như vậy, hắn có thể sẽ không để ý, nhưng Quân Vong Trần cũng không giống nhau. Làm có thể cảm thụ hồn khí giám bảo kỳ tài, hắn hiển nhiên sẽ không có bằng chứng. Xem cái dạng này, hắn tất nhiên là từ bức tranh này trên phát hiện kỳ hoặc gì. Bên cạnh mấy vị giám thưởng đại sư trên mặt mới vừa dâng lên nụ cười trong nháy mắt cứng lại, trong mắt kinh sợ ngủ đông, đồng thời cảm thấy nhưng là một trận tức giận. Người trẻ tuổi, bây giờ là buổi đấu giá, không phải nhà trói, xin đừng nên quấy rầy trật tự hiện trường. Ban tổ chức sắc mặt tối đen, khiển trách, có lỗi với các vị, bằng hữu của ta miệng lầm, thật có lỗi. Tử Hàn Yên áy náy nở nụ cười, vội vàng lôi kéo Quân Vong Trần góc áo, giảm thấp thanh âm nói, Quân đồng học, trên đài cũng là chúng ta Kim Lăng thành phố nổi danh giám thưởng đại sư, kinh nghiệm cực kỳ lão luyện, làm sao có khả năng hội nhìn lầm đâu. Ta cũng không có miệng lầm, trên đài bộ kia họa, quả thật là giả, chiếu ta xem ra, hẳn là dùng đặc biệt gì kỹ thuật cầm vẽ mặt ngoài cấp ngụy trang thoáng một phát. Quân Vong Trần, lắc đầu, vẻ mặt thành thật, cũng không hạ thấp giọng, mà là tùy ý chính mình cái kia đột ngột âm thanh tại toàn trường quanh quần. Đánh giám, trên đài mấy vị giám thưởng sư nhất thời ngồi không yên. Trong đó Hầu đại sư giận dữ đứng dậy. Chỉ Quân Vong Trần đúng vậy một trận hét lớn, ngươi loại này tiểu tử chưa dứt sữa, chỉ sợ ngay cả vẽ họa đều không làm sao tiếp xúc qua, chỉ là nhìn thoáng qua liền nói đây là giả, cũng không khỏi quá xem thường chúng ta a. Bên cạnh Bùi lão nhẹ gật đầu, đi theo thân mang theo tức giận phụ họa nói, Hầu đại sư nói rất có lý. Chúng ta dám thưởng lực mặc dù không kịp Hoắc đại sư như vậy mạnh mẽ. Nhưng xem một bức tranh vẫn là có thể. Bức họa này vô luận là từ nội dung nhìn lên, cũng hoặc là từ trên kết cấu xem, cũng như là thần phú đồ vẽ họa nhất trí. Họa bút du long hữu thần, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Làm thế nào có thể là trong miệng ngươi giả họa? Những thứ khác mấy vị dám thưởng sư cũng nhao đồng ý. Tất cả đều thảo phạt Quân Vong Trần, tiếng mắng một mảnh, đi qua những cái kia giám thưởng đại sư mang tiết tấu. Toàn trường người nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt đều là mang theo không vui. Một cái chừng 20 thanh niên, dám bảo kinh nghiệm căn bản không kịp trên đài chúng đại sư 1/10. Loại người này lời nói ra, lại có một chút có thể tin. Người chủ trì thấy thế, đảo tròn mắt tử. Giả mù sa mưa lên tiếng trấn an hiện trường tâm tình. Hầu đại sư, Bùi lão, người trẻ tuổi tánh tình nóng nảy, tính khí nóng nảy, nói ra có khi không thông qua đại não. Các ngài không cần chấp nhặt với hắn. Hừ, Hầu đại sư hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu, không thông qua đại não không có việc gì, nhưng không phân trường hợp thì có chuyện. Đừng tưởng rằng nhìn mấy quyển giám thưởng phương diện sách đã cảm thấy chính mình là đại sư. Các ngươi buổi đấu giá về sau chú ý một chút, đừng cho người nào đều có thể tiến đến. Tốt tốt tốt, người chủ trì vội vàng cố làm ra vẻ gật đầu. Một cái, chợt mở miệng nói, như vậy, chúng ta bây giờ tiếp tục. Ai, có ít người a, liên hợp ban tổ chức cùng một chỗ lừa gạt người tiêu thụ. Bây giờ bị dẫm ở cái đuôi về sau, liền bắt đầu kéo lý do. Lão hồ ly chính là lão hồ ly. Người chủ trì còn chưa nói xong, Quân Vong Trần lại lần nữa lên tiếng, trong giọng nói biểu lộ ra khá là châm chọc. Ba, Trên đài Hầu đại sư nghe được lời này, đập bàn một cái, sắc mặt âm trầm, lên cơn giận dữ. Hắn dám bảo danh tiếng mặc dù không kịp Hoắc Tam Kiến, nhưng ít nhất cũng là bị người sùng bái đối tượng. Hiện nay bị một cái 20 tuổi tả hữu mao đầu tiểu tử chửi thành lão hồ ly, nhất định chính là sỉ nhục. Bên cạnh Bùi lão giả bộ giận dữ nhìn về phía ban tổ chức. Quát, tiểu tử này vô cớ nghi vấn danh họa cùng chúng ta dám thưởng mức độ. Hiện tại còn nhục mạ trong chúng ta dám thưởng sư. Các ngươi còn ngây tại chỗ làm gì? Tranh thủ thời gian oanh hắn ra ngoài. Giáo dục ra loại người này. Đoán chừng phụ mẫu cũng không phải là một đồ tốt. Ban tổ chức không chần chờ chút nào. Lúc này bấm điện thoại. Cầm bảo an kêu tới. Có lỗi với các vị. Bằng hữu của ta thân thể có chút không thoải mái. Cho nên nhiều lần nói mê sảng. Ta hiện tại liền dẫn hắn rời đi. Thực xin lỗi. Nhìn xem mấy cái tay an ninh cầm thiết côn đi bên này tới. Tử Hàn Yên cảm thấy hoảng hốt. Vội vàng giật giật quân vong trần y phục. Ra hiệu hắn đứng lên. Mà quân vong trần nhưng là thờ ơ. Giờ phút này ánh mắt của hắn trở nên 10 phần sắc bén. Trong mắt càng là đột ngột lóe lên vẻ lạnh lèo. Một đám hãm hại lừa gạt. Không có chút nào đạo đức quan niệm dám bảo đại sư. Bởi vì lợi ích không biết liêm sỉ phối hợp với ban tổ chức diễn kịch thì cũng thôi đi. Hiện nay lại còn dám nhục mạ cha mẹ của mình. Quả nhiên là tố chất đều để cẩu ăn. Nghĩ xong, quân vong trần đột nhiên đứng người lên. Đối xử lạnh nhạt quét nhìn toàn trường một vòng. Hờ hững nói, đã các ngươi đều cho rằng ta là nói lời nói dối. Vậy không bằng đến nghiệm chứng một phen. Nhìn xem ta cái này mau đầu tiểu tử lời nói cùng các ngươi bọn này cái gọi là đại sư, so ra. Đến tột cùng là thật hay giả. Như thế nào? Toàn trường mặt người tướng mạo dò xét. Cũng không lên tiếng. Bọn hắn tuy nhiên tin tưởng trên đài mấy vị dám thưởng đại sư năng lực. Nhưng cũng không dám trực tiếp như vậy xác định trên đài lạc thần phú đồ đúng vậy thật vẽ họa. Hiện tại lại thấy rõ quân vong trần chắc chắn như thế họa là giả. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút nghi vấn. Trên đài người chủ trì khuôn mặt biến đổi. Có chút bối rối. Nếu quả thật để cho quân vong trần lên đài nghiệm chứng. Vạn nhất đối phương mèo mù gặp cá rán. Kiểm tra ra một kỳ quặc. Vậy bọn hắn buổi đấu giá danh tiếng sẽ phải tao ương. Mấy vị giám thưởng đại sư cũng có chút đứng ngồi không yên. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia vẽ họa là dùng cao đoan khoa học kỹ thuật chế tác. Không cần tinh vi máy móc căn bản kiểm tra đo lường không ra. Nỗi lòng lo lắng lại để xuống. Bùi lão nhìn một chút ban tổ chức. Đạt được đối phương ánh mắt ra hiệu về sau. Mắt thấy quân vong trần. Lớn tiếng nói. Được, người cứ tới nghiệm chứng. Chỉ cần ngươi nghiệm chứng ra bức họa này là giả. Ta Bùi Mỗ từ đó không còn tiếp xúc dám thưởng hành nghiệp. Soạt, lời này vừa nói ra. Toàn trường người đều có chút chấn kinh. Bùi lão dám thưởng hơn 20 năm. Bằng vào một thân vững vàng dám bảo thực lực kết giao rất nhiều quyền tài nhân vật. Hôm nay hắn dám lấy cỡ này đổ ước tuyên ngôn. Muốn đến bức họa này không thể giả. Nghĩ tới đây. Không ít người đều đối quân vong trần ném một vòng chán ghét thần sắc. Tiểu tử này. Rõ ràng đúng vậy muốn mượn chuyện này đến tranh thủ đám người nhãn cầu. Tăng lên danh tiếng của mình. Dưới đài một ít người bộ mặt biểu lộ bị Bùi lão thu hết vào mắt. Hắn lúc này mặt ngoài mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Nhưng cảm thấy nhưng là cười lạnh không thôi. Hắn vừa mới cố ý như vậy tuyên ngôn. Vì chính là để cho tham gia buổi đấu giá quý khách nhóm tin tưởng mình. Cửu thị quân vong trần. Đợi đến quân vong trần nghiệm chứng sau khi kết thúc. Sẽ càng lớn trình độ làm sâu sắc quý khách nhóm đối vẽ cảm giác tín nhiệm. Tốt hơn đề cao vẽ giá trị cao. Về phần quân vong trần có thể hay không nghiệm chứng ra thật giả. Đáp án là không. Hắn cũng sẽ không cho rằng một cái tiểu mao đầu chỉ dựa vào một đôi mắt lực liền có thể giám định. Ra một bộ tinh vi chế biến giả họa. Tử Hàn Yên không ngừng cấp quân vong trần nháy mắt. Ra hiệu hắn không cần đảo loạn. Đối với cái này. Quân vong trần nhưng không để ý tới, mà làm mắt thấy Bùi lão, thản nhiên nói, ngươi về sau phải chăng xử lý giám thưởng công tác cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Xin lỗi, cái gì ta cũng không cần. Ta chỉ có một cái điều kiện. Nếu ta nghiệm chứng ra bức họa này đúng là giả, ngươi cùng bên cạnh ngươi những cái kia giám thưởng đại sư thừa nhận cấu kết ban tổ chức đồng thời cùng nhau gạt người sự tình. Lời này vừa ra, toàn trường người đều là có chút oanh động. Cấu kết ban tổ chức? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ trên đài mấy vị giám thưởng đại sư thu phe làm chủ hồng bao? Bốn phía người khác thường ánh mắt để cho ban tổ chức biến sắc. Bùi lão cùng hầu đại sư bọn người càng là như là bị đạp cái đuôi hồ ly tựa như. Chột dạ gào lên, tiểu tử, bây giờ là pháp chế xã hội. Tùy ý vu hại người khác nhưng là sẽ vào ngục. Ta hy vọng ngươi nói chuyện trước đó suy nghĩ thêm một chút hậu quả. Có phải hay không vu hại? Nghiệm chứng một chút vẽ thật giả không phải biết chưa? Quân Vong Trần cũng không nhiều lời. Chỉ là trên mặt bình tĩnh. Đứng dậy hướng về trên đài đi đến. Ban tổ chức bọn người nhướng mày. Tựa hồ không muốn cho Quân Vong Trần cơ hội chứng minh. Vụng trộm cấp người chủ trì ra dấu tay. Thấy vậy, người chủ trì lập tức ngầm hiểu. Giả bộ làm ra một bộ dáng nghiêm túc. Mở miệng chặn lại nói. Tiên sinh, bộ này lạc thần phú đồ vẽ ở này trước đó dùng máy móc tinh chuẩn giám thưởng qua. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chúng ta buổi đấu giá có quy định. Phi công tác nhân viên không cho phép nửa đường cắt ngang buổi đấu giá tiến trình. Xin đừng nên khiêu chiến chúng ta buổi đấu giá cực hạn. Nếu không đừng trách chúng ta theo nếp xử lý. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Quân Vong Trần phủi người chủ trì một chút. Ở tại tránh né dưới ánh mắt. Tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Không cần phải nói cái quái gì theo nếp xử lý đến đe dọa ta. Các ngươi làm như thế, không phải liền là sợ ta chứng minh bức họa này là giả. Sợ ta hư hao các ngươi lợi ích cùng danh dự. Làm gì giả bộ cao thượng như vậy đâu. Người chủ trì ngôn ngữ nghẹn một cái. Càng không có cách nào phản bác. Bên cạnh hầu đại sư đảo tròn mắt tử. Cười lạnh nói. Tiểu mao đầu mồm miệng ngược lại là lanh lợi. Người chủ trì cũng không phải ngăn cản ngươi nghiệm họa. Mà là sợ ngươi tiếp theo nghiệm họa lý do trong bóng tối hư hao này tấm tốt họa. Phải biết, lạc thần phú đồ vẽ họa ngàn năm khó gặp một lần. Vạn nhất bị ngươi phá hủy, người nào chịu trách nhiệm? Nói không sai, bùi lão các cái khác mấy vị giám bảo sư cũng đều là đi theo nhẹ gật đầu. Ngươi một câu ta một câu che giấu, dưới đài đám người liếc nhau. Đều cảm thấy hầu đại sư câu nói này nói 10 phần có đạo lý. Quân Vong Trần há miệng ngậm miệng muốn nghiệm chứng. Ai biết hắn là không phải người nào đó phái tới nằm vùng. Mục đích đúng là vì hủy đi bức họa này đâu. Tử Hàn Yên nhiều lần muốn lên tiếng. Nhưng đều bị Quân Vong Trần cấp ngăn lại hạ xuống. Ban tổ chức nhóm liếc nhau. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại đối Quân Vong Trần ném một vòng cười lạnh ánh mắt. Đối mặt với mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Một mình ngươi, thì có ích lợi gì? Nhưng vào lúc này, bên cạnh vẫn không có nói chuyện Hoắc Tam Kiến lại đột nhiên đứng người lên. Mặt hướng tất cả mọi người. Âm thanh to rõ lại dẫn tín nhiệm. Xảy ra vấn đề, ta phụ trách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.